Ma thần thiên quân, chương 857, căn nguyên biến hóa. Góc truyện audio.com. Chấm, ách, Vũ đại nhân, ta cái gì cũng không biết. Thiên liên tiểu thư nói đùa mà thôi. Cũng không có ý đó a hát. Hắc lân nghe được thiên quân nói vậy thì không nhịn được dùng mình mấy cái vội vàng giải thích. Đúng thế, Hắc lân đại ca, a hát, không, muội cũng không có ý đó. Vũ Thiên Liên cũng nhận ra không khí có điểm không đúng. Khuôn mặt nhỏ nhắn xoát cái đã đỏ lên vội nói. Nói xong thì lại càng như cái trẻ nhỏ làm sai việc gì. Mặt đã hoàn toàn cúi xuống. Đến cả cái cổ cũng là đỏ ửng lên. Chạc, thật đúng là nữ nhi lớn không thể giữ ở trong nhà. Không ngờ được nữ nhi mới vừa về nhà được mấy ngày liền đã muốn xuất giá. Thật sự là không thể chấp nhận được. Ta cái này phụ thân nhưng cũng không có đồng ý đây. Vũ Thế Thần lúc này cũng là tặc lưỡi tràn đầy bất đắc dĩ cùng buồn bã thở dài nói. Đây là do con quản lý không nghiêm, không nghĩ đến mới chỉ có mấy ngày mà cái này tiểu Hắc Lân đã dám câu dẫn muội muội. Không những thế nàng lại còn là như thế định lực kém. Thiên quân cũng là một bộ vuốt cằm không có biện pháp thở dài nói. A hát, phụ thân cùng ca ca bắt nạt ta, ta không để ý hai người. Vũ Thiên Liên nghe vậy thì ánh mắt hơi chuyển rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Thiên Quân cùng Vũ Thế Thần hai người. Tiếp đó càng là dậm chân mấy cái quay đầu sang một bên không tiếp tục nhìn đến Thiên Quân cùng Vũ Thế Thần hai người. Nói đến tầm này thì Hắc Lân cũng là ám lau mồ hôi lạnh. Thiên quân cùng Vũ Thế Thần hai người một trước một sau như vậy tung hứng để cho hắn long tâm lại cứng rắn cũng khó có thể chịu được. Câu dẫn muội muội của Vũ Thiên quân. Nói đùa a hát, hắn hiện tại còn không có cái gan đó đâu. Ai yo, không sợ dẫm đau Hắc Lân ca ca của muội sao? Ha ha, thiên quân nghiêng đầu nhìn qua muội muội khẽ cười cười nói. Hắn cũng chỉ có một cái muội muội vậy mà thôi. Không đi trêu chọc nàng cũng không được a hát, về phần nàng cùng Hắc Lân có cái gì hắn cũng không để tâm nhiều. Nam nữ quen thân là chuyện bình thường mà thôi, như thế nào thì cũng là lựa chọn của nàng, hắn sẽ không can thiệp. Ha ha, nha đầu này nhưng cùng mẫu thân nàng trước kia không giống a hát. Vũ Thế Thần cũng là phá lên cười nói. Nhớ đến trước kia khi hắn gặp mẫu thân của thiên quân hai người thì đúng thật là có chút đặc sắc đây. Bất quá hắn còn đang cười cười thì đột nhiên dừng lại. Một đạo ánh mắt hình viên đạn đã trực diện nhìn thẳng về phía hắn. Nhìn đến thì thấy là ánh mắt của thiên quân. Kinh ngạc hỏi, tiểu tử ngươi là cái gì ánh mắt nhìn phụ thân? Phải hay không cái mông nhỏ ngứa? Hắc, phải hay không ta còn không biết? Bất quá ta thật muốn biết ngài thời gian trước đã câu dẫn bao nhiêu nữ trung hào kiệt. Ta cùng muội muội đã có thêm mấy cái đệ đệ muội muội. Thiên quân nhưng cũng không có thu hồi ánh mắt, khẽ quái khiếu một tiếng hướng Vũ Thế Thần hỏi. Hừ, thiên quân nói dứt lời thì Vũ Thế Thần ánh mắt hơi chút biến đổi. Chính là đang xấu hổ vô cùng Vũ Thiên Liên cũng hơi chút kinh ngạc cùng không tin tưởng nhìn lên. Hắc Lân trong một khoảng thời gian cũng là liên tục nghe đến thông tin đặc sắc cũng không biết nên nói làm sao. Không khí lần gặp mặt này nhưng đúng là kinh biến liên tục a hát. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Ta ngoài mẫu thân ngươi lại còn qua lại với nữ nhân khác. Cái gì mà câu dẫn? Nói không rõ ràng thì đừng trách vi phụ không nể tình. Mặt đen lại như đáy nồi trầm xuống. Vũ Thế Thần nhìn về phía thiên quân lạnh quát nói, thiên quân là thế nào tính tình hắn cũng là hiểu rõ. Chuyện này cơ bản không phải là chuyện có thể nói đùa. Dám nói đương nhiên là có chỗ dựa vào, ta tại trong hư thiên bí cảnh gặp được một cái thiếu niên kém ta đại khái 6-7 tuổi tên gọi là Vũ Thiên. Mẫu thân hắn là trước kia huyền môn thánh tông đại thánh nữ. Hắn cho ta cảm giác huyết mạch tương liên vô cùng mạnh mẽ. Tuy rằng không sánh được với muội muội nhưng so với tất cả vũ gia tộc nhân khác mà ta gặp đều phải cao hơn rất nhiều. Thiên quân nhìn thấy biểu hiện của Vũ Thế Thần thì tràn ngập kinh ngạc nói. Hắn cùng ngài rất giống không nói. Hắn cũng là kế thừa thiên phạt chi lực giống như ngài. Càng thêm đáng sợ là hắn có thể điều động thiên phạt chi kiếm. cuối cùng nhất để cho ta không thể chối bỏ đó là hắn trên người có lệnh bài thân phận do chính tay phụ thân ngài khắc. Trên đó linh hồn ấn ký vô cùng rõ nét, ngài sẽ không nghĩ đã nhận nhầm chứ? Thiên quân như thế nói là một tràng để cho Vũ Thế Thần cũng không biết nói làm sao. Sau đó mặt càng là càng lúc càng trầm xuống. Thiên quân nói dứt lời thì cũng không có nói cái gì. Khuôn mặt biến hóa càng lúc càng thêm lợi hại. Khi thì tức giận, khi thì là bất đắc dĩ. Thấy hắn có cái biểu hiện này thì Thiên quân, Vũ Thiên Liên cùng Hắc Lân đều vô cùng kinh ngạc nhìn đến. Dĩ nhiên là đều cảm giác được ở đây có chuyện không đúng. Những điều con nói đều là sự thực. Trầm lặng một lát, Vũ Thế Thần nhẹ thở ra một hơi nhìn Thiên quân hỏi lại một lần. Từ thần sắc của hắn thì có thể thấy được dĩ nhiên là đã nhận đồng. Xác nhận lại chỉ là cầu may mà thôi. Một chút cũng không giả. Thiên quân ánh mắt hơi chút biến hóa nhưng vẫn là gật đầu xác nhận. Bất quá theo như Hắc Lân nói thì Vũ Thiên cái tên này trong thời gian mấy chục năm ta biến mất cũng không có xuất hiện qua một lần. Huyền môn Thánh Tông nhưng có vẻ như đã hiện thế. Huyền môn Thánh Tông, ý con là Huyền môn Thiên Tông. Vũ Thế Thần ánh mắt hơi chút lóe lên nói. Tiếp đó mi tâm hơi chút sáng lên. Dĩ nhiên là lại lựa chọn trực tiếp thông qua linh hồn truyền tin cho Thiên Quân. Thiên Quân hơi chút kinh ngạc nhưng cũng không có phản kháng. Yên lặng tiếp nhận, sau đó càng là tiếp nhận tin tức thì trên mặt biến hóa lại càng thêm đặc sắc. Vũ Thế Thần nhưng lại là nhắc đến một đoạn thời gian sau khi hắn đi ra khỏi Thanh Vân Tinh. Hắn dĩ nhiên là có giao kèo với một cái đại năng vô cùng bí ẩn sở hữu thiên phạt lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Kẻ này giúp Vũ Thế Thần kích phát tiềm lực, để hắn trong một thời gian ngắn có thể nắm giữ siêu cường thực lực. Đổi lại thì Vũ Thế Thần phải cho vị cường giả kia mượn thân thể trong thời gian 2 năm. Tiếp đó thời gian 2 năm xảy ra những gì thì Vũ Thế Thần cũng không biết. Tại trong trí nhớ của hắn thì đó là một khoảng thời gian đen tối. Cơ bản là không có chút nào ấn tượng, chỉ biết được là khi hắn tỉnh lại thì đã thoát thai hoán cốt. Thức tỉnh thiên phạt chi lực, thực lực mạnh mẽ tuyệt luân. Điều này cũng không có chuyện gì cho đến một ngày kia khi Vũ Thế Thần tại trong lôi cấm chi địa nhận được thiên quân hoa nhập thể đạt vô cực chi lôi. Phương pháp tu hành thì cứ cách một khoảng thời gian hắn sẽ lại có một ít hình ảnh cổ quái như là đang mơ. Tại trong mơ kia hắn gặp một cái mỹ nữ thiên phú bá tuyệt vô song. Tuổi trẻ liền đã có thần tôn cảnh tu vi. Hai người về sau dĩ nhiên là đi cùng một chỗ. Phát sinh quan hệ, thậm chí đã có lưu lại hậu duệ. Những hình ảnh này như ảo như mộng. Vũ Thế Thần cũng không biết là thực là giả. Hôm nay nghe đến Thiên Quân nhắc đến thì liền biết những kia không phải mơ. Đó hoàn toàn đều là sự thật đã xảy ra với hắn. Đó chính là những ký ức trong 2 năm kia. Tại trong 2 năm hắn bị cường giả bí ẩn. Mượn, thân thì đúng là đã cùng một cái nữ tử phát sinh quan hệ mà sinh ra hậu duệ. Cũng chính là thiếu niên Vũ Thiên mà Thiên Quân từng gặp trong hư thiên bí cảnh. A hát, dĩ nhiên lại còn có chuyện kỳ lạ như thế này. Quan sát những trí nhớ này liền để cho Thiên Quân không nhịn được kinh ngạc. Đây đều là ký cứ của phụ thân hắn. Một chút cũng không sai được. Như vậy thì tất cả đều là do cái cường giả bí ẩn kia. Một cái vô cùng khó lường đại nhân vật. Xem ra chúng ta thật là có một cái đệ đệ. Thiên Quân sau khi biết được những này thì cũng không có xoắn xít cái gì liền đã mở mắt ra nhìn muội muội Vũ Thiên Liên nói. Phụ thân hắn cho dù thực là có thêm một người phụ nữ khác thì hắn cũng không có ý định nói cái gì. Chỉ hơi chút không chấp nhận được đó là dĩ nhiên là có một kẻ khác đứng đằng sau thao túng những này. Nhất là khi người bị kéo vào trong đó là phụ thân của hắn. Không cần biết kẻ kia là có mục đích gì nhưng Thiên Quân chắc chắn sẽ tìm đến kẻ đó để tính sổ. A hát, ta không nhìn đến ngài. Vũ Thiên Liên nghe nói như vậy thì ánh mắt chuyển hướng đến Vũ Thế Thần phồng má tràn đầy tức giận nói. Nói đoạn thì cũng là quay đầu nhìn ra một phương khác. Biểu hiện tràn đầy khinh thường. Ta, Vũ Thế Thần thấy vậy thì cũng là á khẩu không nói nên lời. Hiện tại nói cái gì cũng không giải thích được A-hát, bất đắc dĩ liền là lắc đầu không nói cái gì. Tại trong thế giới này một cái nam tử có mấy nữ nhân cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Hắn hiện tại hơi chút khó xử chỉ là vì tình huống của hắn có chút đặc thù mà thôi. Đó xem như là đã giải quyết một chuyện, cũng không tính là gì. Thiên Quân hơi chút lắc đầu rồi nói. Sau đó giải quyết như thế nào thì phải xem lão nhân ra ngài rồi. Ta hiện tại còn có mấy chuyện cần ngài nói một chút. Đều là chuyện của Vũ gia ta. Đời thứ năm của ta hiện còn có những ai đang ở lôi cấm chi địa. Thiên Hồn, Thiên Phượng, Thiên Mị đương nhiên đều ở thời gian mấy chục năm này thì cũng có mấy vị gia gia. Thúc thúc của ta, cùng đời với ta cũng có một ít thúc bá của ngươi đến được lôi cấm chi địa tìm ta. Còn có một ít là đời thứ năm được sinh ra, tuy rằng không thể được như năm xưa trên Thanh Vân Tinh hài hòa nhưng có thể được như bây giờ cũng đã là may mắn rồi. Vũ Thế Thần nghe vậy thì cũng hơi chút cảm kích nhìn qua Thiên Quân. Sau đó lại cùng nói về tình hình của Vũ gia hiện tại. Quả nhiên lão đại không tại. Thiên Quân nghe vậy thì trên mặt cũng hóa trầm trọng nói. Đời thứ năm lão đại Vũ Thiên Nguyên biến mất nhưng cũng chính là một cái khúc mắc trong lòng Thiên Quân. Hiện tại nghe phụ thân hắn nói như vậy thì đáy lòng cũng liền trầm xuống. Những năm này huynh ấy cũng không có manh mối gì sao? Tin tức cuối cùng liên quan Thiên Nguyên là hắn cùng một cái nữ tử thái cổ chủng tộc Thiên Kiêu mặc y phục màu đỏ đi vào hư thiên bí cảnh trước kia rồi. Cứ như thế biến mất, sau này có một nhóm hung thú nhận là thủ hạ của ngươi đi ra từ hư thiên bí cảnh bái nhập vào lôi cấm chi địa. Hiện tại vẫn đang ở đó dưới trướng của ta. Chấm, Vũ Thế Thần ánh mắt hơi chút lóe lên nói như là than thở. Theo như bọn hắn nói thì Thiên Nguyên lúc đó cũng chỉ đi vào hư thiên bí cảnh một thời gian. Sau khi không tìm được tung tích của ngươi thì cũng đã rời đi. Sau đó thì cứ như vậy hư không tiêu thất cho đến hôm nay vẫn không rõ tin tức. Nữ tử thái cổ chủng tộc Thiên Kiêu mặc y phục màu đỏ. Là huyết nguyệt, chấm chấm chấm, Thiên Quân ánh mắt khẽ lóe lên một cái thì liền nghĩ đến vận mệnh chi nữ kia. Nàng này cho dù là tại trong hư thiên bí cảnh cũng có hỗn độn cảnh ý chí âm thầm đi theo bảo vệ. Nếu nói trước kia Vũ Thiên Nguyên cứ vậy biến mất thì có khả năng cực cao là do tên hỗn độn cảnh phía sau huyết nguyệt giở trò. Tinh không biến đổi, nếu hắn chỉ là một cái bình thường hỗn độn cảnh thì sớm muộn cũng sẽ phải lộ diện. Còn có huyết nguyệt kia, chỉ cần nàng còn sống thì sớm muộn cũng sẽ có thể tìm được. Xem ra tình huống của lão đại cũng không được lạc quan. Thiên Quân đáy lòng âm thầm tính toán, lấy Vũ Thiên Nguyên tính cách thì chắc chắn sẽ không có khả năng im lặng. Hắn không có đi ra đương nhiên là đang có chuyện gì đó cầm chân hắn rồi. Vậy còn lão ngũ đây, như thế nào lại bị ngài trục xuất ta khỏi Vũ gia ta? Hơi chút dừng lại ánh mắt của Thiên Quân lại biến hóa một chút hỏi. Đây nhưng chính là chỗ nhức nhối nhất mà hắn không hiểu. Vũ Thiên Dương nhưng lại càng là không nhận ra hắn, biểu hiện cực kỳ lạ lẫm, linh hồn khí tức cũng không giống, có lẽ cũng chỉ có Vũ Thế Thần mới có thể biết được một chút. Hừ, hắn là cái xúc sinh. Vũ Thế Thần nghe đến Vũ Thiên Dương ba chữ này thì ánh mắt chợt lạnh xuống cắn răng lạnh lùng nói. Nếu như biết hắn lại có thể như thế thì đã đem hắn bóp chết tại chỗ. Như vậy thì Thanh Thanh chất nữ sẽ không bị chúng độc thủ. Trong mắt đúng là không chút nào che giấu sát khí. Một cái trưởng bối lại có cái này biểu hiện đối với một cái tiểu bối trong nhà mình thì đương nhiên cũng không phải bình thường đâu. Tần Thanh Thanh, hắn làm gì Tần Thanh Thanh? Thiên Quân nghe thấy như vậy thì lập tức nhíu mày xuống hỏi vội. Vốn biết nàng ta có khả năng gặp bất trắc nhưng hiện tại nghe chính miệng phụ thân hắn nói thì mới dám xác định. Nên biết Vũ Thiên Dương nhưng thể hiện ra là vô cùng yêu nàng A Hát. Như thế nào lại đối với nàng hạ độc thủ? Hừ, hắn đem băng linh hồn của Tần Thanh Thanh chất nữ sinh sinh tước ra cùng một chỗ dung hợp với linh hồn của hắn cùng Hắc Nhật Kim Ô. Còn ngụy biện cái gì yêu nàng vô cùng say đắm? Muốn cùng một chỗ, cùng với nàng hòa vào nhau, quả thực chính là xúc sinh cũng không bằng. Phụ Thế Thần trên mặt băng lãnh, sát khí càng thêm nồng nặc, lãnh khốc nói: "Nhiệt xúc đó nếu không phải được tà thần yêu quỷ kia bảo hộ thì vi phụ chắc chắn đã trực tiếp xuất thủ thanh lý môn hộ rồi." "Cái gì?" Nghe đến Vũ Thiên Dương hành động thì Thiên Quân đúng là cũng không nhịn được kinh hô. Không những là hắn, chính là Vũ Thiên Liên, Hắc Lân cũng đều là không nhịn được dùng mình một cái. Ánh mắt vô cùng khiếp sợ nhìn Vũ Thế Thần, ta lúc đó chính là muốn đem hắn đương trường đánh chết nhưng tà thần xuất thủ ngăn cản. Cuối cùng cũng chỉ là đem hắn trục xuất khỏi Vũ gia. Không ngờ đến không được mấy năm thì hắn đã tu thành một thân thực lực càng thêm khủng bố. Ta muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Vũ Thế Thần nhưng cũng không để ý ba người. Trên mặt âm trầm như muốn chảy ra nước lạnh lùng nói. Chuyện này hy vọng phụ thân để cho nhi tử tự mình xử lý. Vũ Thiên Dương nếu đã táng tận thiên lương như thế thì để chính tay con đem hắn chém giết. Còn có cái kia tà thần, con cũng đều không tha. Thiên Quân ánh mắt phát lạnh nhìn nơi phương xa băng lãnh vô cùng nói. Nếu biết Vũ Thiên Dương lại có thể làm ra hành động như thế thì tại Vô Tận Hải kia Thiên Quân chắc chắn đã trực tiếp vô chết hắn rồi. Sẽ không để cho tà thần có cơ hội cứu đi. Cách chương.